Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 172, khi chúng tình cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Mặc Văn, khẽ khàng an ủi. Nếu nàng kia không phải là kẻ điên thật sự, thì ắt là có ẩn tình phía sau. Nên tỷ tỷ cũng chớ vì thể diện mà canh cánh trong lòng một lát nữa. Nàng dặn Mặc Văn và Đỗ Quyên, không cần tranh luận ai đúng ai sai, ai va vào ai. Cứ một mực khẳng định rằng nữ tử kia là kẻ điên, tỷ tỷ bị dọa đến phát hoảng. Cứ nói như vậy là ổn rồi. Nhưng mà, sự tình thật giả thế nào, sau này ta sẽ điều tra rõ. Lúc các người xảy ra va chạm, trong phủ họ Liễu lại không có một bóng hạ nhân. Chuyện này có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là sắp đặt. Không chừng đối phương chính là nhằm vào nhà họ Từ. Cũng chưa rõ nữ tử đó có quan hệ gì với phủ họ Liễu. Nên hiện tại, đừng nói chuyện đúng sai, cứ nói là gặp phải kẻ điên, bị dọa khiếp vía. Đã đến phủ họ Liễu làm khách, gặp chuyện như vậy, họ dù thế nào cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Mặc Văn gật đầu, Đỗ Quyên, ngươi nghe rõ chưa? Đỗ Quyên vội vàng đáp, dạ, nô tỳ hiểu rồi. Sắp đến cổng chính viện, thì gặp nhóm Mặc Uyển, mọi người đang cười nói thì thấy sắc mặt hai tỷ muội có vẻ không ổn. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi gặp một nữ tử điên, tứ tỷ. Lát nữa nếu biết được tên tuổi nàng ta, hỏi thử công tử Trương xem có quen biết không. Mặc Uyển gật đầu, mọi người cùng bước vào sân. Từ phu nhân hình như đã nhận được tin, đang đứng chờ trong sân, vừa thấy Mặc Văn liền vội bước tới, quan tâm hỏi. Sao rồi, có bị thương không? Mẫu thân, con dâu không bị thương, chỉ là bị dọa cho sợ quá. Nữ tử kia chẳng nói chẳng rằng đã đụng vào con đẩy con, lại còn đánh cả Đỗ Quyên. Lời lẽ lộn xộn, còn muốn động thủ với con nữa. May mà muội muội kịp thời đến, cất tiếng gọi một tiếng, mới dọa được nàng ta lùi bước. Từ phu nhân không thể tin được, trong phủ họ Liễu lại xảy ra chuyện thế này. Vào trong rồi nói, lão phu nhân phủ họ Liễu vừa thấy các nàng đến, liền gọi. Mau lại đây nào, ngồi bên cạnh ta. Từ phu nhân khẽ đẩy Mặc Văn một cái, nàng bèn bước đến gần. Lão thái thái đích thân kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Bàn tay không rời, giọng đầy quan tâm. Có bị thương không? Trên gương mặt đầy nếp nhăn là sự lo lắng thật tâm, không phải giả vờ. Mặc Văn đáp nhỏ, lão phu nhân yên tâm, con không bị thương. Bị dọa sợ rồi phải không? Nhìn cái mặt nhỏ nhắn này tái mét cả rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Mau kể lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc Văn liền đem lời vừa nói với từ phu nhân kể lại một lần nữa. Sao lại có chuyện như vậy? Lão phu nhân nhà họ Liễu tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Biết là ai chưa? Đúng lúc này, Hồ Thị bước vào, phong thái đoan trang, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ. Mẫu thân, đã dò hỏi rõ rồi, là Tôn Oanh Nhi của phủ Bình Tây Bá. Nàng ta đã rời khỏi phủ rồi. Từ phu nhân và lão phu nhân liếc nhìn nhau. Cả hai đều chẳng có hiềm khích gì với nhà họ Tôn, vậy là cớ gì xảy ra chuyện này? Hồ Thị hôm nay mặc bộ tống cầm trăm điều màu tím. Vẫn là loại vải và hoa văn giống hệt bộ khi nãy, chỉ đổi màu và kiểu dáng. Xem chừng cách mua đồ của nàng là, thấy đẹp thì mỗi màu mua một bộ. Ngay cả trang sức cũng được thay đổi để phối cho hợp y phục. Mặc vẫn chăm chú quan sát nét mặt của đôi mẹ chồng nàng dâu này. Lão thái thái phủ họ Liễu có vẻ không hề biết chuyện trước đó. Còn Hồ Thị, tuy có lẽ cũng không biết, nhưng so với lão thái thái thì kém phần nghiêm túc và xúc động. Như thể không xem là chuyện gì lớn. Hồ Thị lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, vốn dĩ cũng không gửi thiệp cho nhà họ Tôn, không rõ Tôn Oanh Nhi đi theo ai mà vào được phủ. Mọi người nghe vậy đều âm thầm lắc đầu, không có thiệp mời mà vẫn vào được phủ, lại chẳng rõ là theo ai vào. Thật là, kiểu gia chủ gì vậy? Quá trình thế nào? Đỗ Quyên, ngươi kể lại kỹ một chút. Từ phu nhân đối với thái độ thờ ơ của Hồ Thị cũng cảm thấy rất không hài lòng. Nửa bên mặt Đỗ Quyên đỏ bừng, nàng nói, thiếu phu nhân muốn đi tìm Ngũ cô nương, vừa đi vừa ngắm hoa, đến một ngã ba thì dừng lại suy nghĩ xem nên đi hướng nào. Kết quả, vị cô nương tên là Tôn Oanh Nhi đó đột ngột xông tới đụng vào thiếu phu nhân. Chúng ta còn chưa kịp nói gì, nàng ta đã đẩy thiếu phu nhân một cái. Nếu không phải nô tỳ đỡ lấy, thiếu phu nhân e là đã ngã rồi. Nô tỳ chỉ hỏi một câu sao lại đụng người, nàng ta lập tức giơ tay tát một cái. Đỗ Quyên vừa ôm má vừa rưng rưng nước mắt, đầy vẻ tủi thân. phần là giả vờ, phần cũng thật sự uất ức. Dù nàng chỉ là một tỷ nữ trong phủ Mặc gia, ăn mặc tầm thường, mà Mặc Văn lại là người cứng cỏi, nhiều lúc khó chiều. Thế nhưng trong nhà chưa từng bạc đãi bọn họ, ít khi mắng, chứ đừng nói đến đánh. Sau đó, nàng ta còn muốn ra tay với thiếu phu nhân nữa. Nô tỳ liền chắn phía trước, cũng may lúc ấy Ngũ cô nương đến, lập tức sai nô tỳ đi mời người trong phủ quý phu. Nàng kia nghe vậy mới bỏ chạy, không lẽ thật sự là điên rồi? Người trước kia chưa từng gặp qua nàng ta đúng không? Lão thái thái phủ họ Liễu nắm tay Mặc Văn, hỏi. Mặc Văn lắc đầu, là lần đầu tiên gặp mặt. Lão phu nhân không biết nói gì nữa, liền quay sang Hồ thị. Người trong phủ đều mù cả sao? Chẳng ai ngăn cản hay đi mời chủ mẫu, phải đợi khách mời sai người đi gọi mới được à? Chuyện lớn thế này, người trong phủ không ngăn, không mời chủ mẫu ra xử lý. Cuối cùng lại là nha hoàn nhà khách đứng ra bảo vệ chủ nhân, chạy đi gọi người. Hạ nhân trong phủ như thế thì, đây là sinh thần trượng phu, bà không tiện nói quá nặng, nhưng Hồ thị làm chủ mẫu kiểu gì vậy? Bị mẫu thân chồng truy hỏi, Hồ thị trong lòng càng thêm khó chịu. Vừa thay bộ y phục mới, đang vui vẻ, thì lại xảy ra chuyện thế này. Đám nữ tử xuất thân dân thường, đúng là phiền toái. Tôn Oanh Nhi sao không đi đụng người khác, lại đụng ngay ngươi? Biết đâu, chính là vị tam thiếu phu nhân này vừa vào phủ đã lóng ngóng, cản đường Tôn Oanh Nhi. Mà con bé nhà họ Tôn thì từ trước đến nay toàn bắt nạt kẻ yếu, gặp phải là liền ra tay. Hừ, loại đó mà cũng xứng gả cho Từ Khả sao? Nàng từng gặp Từ Khả mấy lần, luôn than rằng nữ nhi của mình còn nhỏ quá. Mẫu thân, lúc nãy khách đến khá đông, người trong phủ không đủ. Phu quân lại điều một nhóm từ hậu viện ra tiền viện. Hơn nữa, nơi tam thiếu phu nhân đến, vốn không phải chỗ thường có khách, nên người trực ở đó hơi ít. Trong lòng lão phu nhân dâng lên một cơn tức giận, ý bà ta là trách người ta tự tiện đi đến chỗ ấy sao? Cho dù chỗ đó ít người lui tới, nhưng vẫn là trong phủ họ Liễu. Không thể để Mặc khách đến đánh nhau mà chủ mẫu cũng không biết gì. Cả ngày chỉ biết trưng diện, mà việc gì cũng không gánh nổi, khiến bà nổi giận trong lòng. Nhưng nếu mắng mỏ ngay trước mặt, thì lát nữa Hồ thị lại khóc lại bệnh. Người đau lòng cũng vẫn là đứa con trai ngốc của bà mà thôi, cũng đành chịu thôi. Đứa con trai bảo bối của bà. Đúng là đã trúng tình cổ của nàng ta rồi. Quả nhiên, thấy Từ phu nhân cũng tức giận, liền lạnh giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Văn, con chỉ ở trong viện, chưa ra tới ngoại viện chứ? Mặc Văn còn chưa kịp đáp, lão phu nhân phủ họ Liễu đã vội nói trước. Không không, hôm nay là lỗi của ta. Trong phủ sắp xếp không chu toàn, khiến tân tức phụ của chúng ta lần đầu đến cửa đã phải hoảng sợ. Lão thân xin nhận lỗi trước. Mặc Văn vội vàng đáp. Lão phu nhân ngàn vạn lần chớ nói vậy, khách đến đông, sơ suất là điều khó tránh khỏi. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để khách đến bị kinh hãi mà phải tự mình giải quyết. Bà liền tháo chiếc vòng tay ngọc tím bóng loáng xuống. Mặc In nhìn một cái liền biết, đồ tốt thật đấy. Sao mọi người ai cũng thích tặng vòng tay mà chẳng cần nói nhiều thế nhỉ? Đồ tốt ấy được đeo thẳng vào tay Mặc Văn. Mặc Văn vội vàng từ chối, nhưng Từ phu nhân liền nói. Lão thái thái thương con, thì cứ nhận lấy đi. Đến lượt Hồ thị cũng tròn mắt, món ấy, nàng ta cũng thích lắm đấy. Ngươi và cô Mặc Y nương, đều rất nể mặt phủ họ Liễu chúng ta. Lão thân ghi nhớ trong lòng. Từ phu nhân, sau này ta sẽ bảo Liễu nhạc tự mình đến quý phủ xin lỗi. Còn chuyện nhà họ Tôn, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhất định sẽ cho quý phủ một lời công đạo. Từ phu nhân mỉm cười đầy chân thành, tỏ rõ không để bụng. Sắc mặt Hồ thị hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Lão phu nhân phủ họ Liễu đích thân kéo tay Mặc Văn dẫn vào đại sảnh. Vừa đi vừa giới thiệu họ hàng thân hữu trong phủ, lập tức khiến không ít người trở nên thân thiện, niềm nở với Mặc Văn. Công chúa Ngọc An vẫn chưa rời khỏi, lão phu nhân đặc biệt bước đến, giới thiệu nàng và Mặc Văn làm quen. Nhìn thấy lão phu nhân và Từ phu nhân lại ưu ái cái. Tiện nhân, kia đến thế. Trong lòng công chúa Ngọc An quả thực như muốn phun ba đấu máu. Cách chương.